Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, Thần Bí Gen Mảnh Vỡ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành công, đế vương tôn giả mở mắt ra, thấy ngủ mê mang Triệu Mục thoải mái cười to. Bây giờ ngày trước, hắn thật nghĩ tới tìm một cái truyền nhân. Nhưng mà vậy một chùm con số để cho hắn thấy càng hơn hy vọng sống. Kỳ ngút số không lại có một cái vật thí nghiệm lấy loại cây hình thái lưu lại tới. Hơn nữa trải qua vô số năm ở hãn biển đồ sộ động mọc rễ nảy mầm ra đời sinh mạng trở thành linh tộc. Tất cả nhân loại tiến hóa phái cái khác đệ nhất vật thí nghiệm. Trong cơ thể cũng có một bộ phận thần bí gen đoạn phim. Đây là xuất xứ từ tại kỷ nguyên số 0, lúc ban đầu nào đó theo bất hủ ma làm cùng một duy độ xuất hiện thần bí gen mảnh vỡ. Tất cả sinh vật binh khí, nhất cuối cùng công dụng thật ra thì cũng không phải là chiến tranh, mà là lấy vậy vượt qua duy độ thần bí gen mảnh vỡ làm trụ cột. Thông qua không cùng sinh vật binh khí gen kích thích thần bí gen mảnh vỡ. Định ở loài tiến hóa trong quá trình hoàn thiện, tu bổ trong cơ thể thần bí gen mảnh vụn vật thí nghiệm. Đế vương hoa không cách nào thành là thần thoại, chính là bị trong cơ thể thần bí gen mảnh vụn ảnh hưởng. Tất cả hắc ám sinh vật nhược điểm, cũng theo thần bí gen mảnh vỡ có liên quan, từ phát hiện trong cơ thể thần bí gen mảnh vỡ bắt đầu. Hắn liền tiến hành rất dài nghiên cứu. Bây giờ mặc dù vẫn là không cách nào nghiên cứu thấu triệt, nhưng là đã nghiên cứu ra chóc thần bí gen mảnh vụn phương pháp. Lại qua chút năm hắn liền sẽ thử nghiệm chóc thần bí gen mảnh vỡ cuối cùng đánh một trận. Mất đi thần bí gen mảnh vỡ, kết quả cuối cùng là cái gì hắn cũng không biết. Lúc này, vật thí nghiệm xuất hiện, đế vương tôn giả đứng lên, từ từ đi về phía Triệu Mục. Trời đất quay cuồng, đế vương tôn giả ngã trên đất. Triệu Mục bấm đế vương tôn giả cổ đem hắn ấn vào trên đất. Đế vương tôn giả trên mình từng đạo linh quang nổ tung. Nhưng mà toàn bộ đều bị vặn vẹo không gian ba động chạm được lập tức phá hoại mất đi hiệu lực. Thời gian vào mộng thất bại, đế vương tôn giả linh hồn cường đại đáng sợ. Ở thế chấp phía trên chỉ là bán thần. Nhưng là ở tính phía trên vượt qua hắn đối với thần thoại nhận biết. Chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ linh hồn mới có thể ở tính phía trên vượt qua đế vương tôn giả. Bất hủ mộng giới đều không cách nào đem đế vương tôn giả ý thức kéo vào trong mộng. Nhưng là đế vương tôn giả bản thể đế vương hoa. Nhưng thành công bị thấm vào mở ra thời gian vào mộng. Đế vương tôn giả cho tới bây giờ không rời đi bản thể. Hắn ở bản thể đóa hoa bên trong vô số năm qua hết thảy đều bị ghi chép ở thời gian mộng. Triệu Mục nhất thời liền biết rõ đế vương tôn giả muốn làm cái gì. Thậm chí biết đế vương tôn giả trên mình tất cả thủ đoạn phòng vệ. Sau đó trong mộng, thông qua trực tử ma nhãn không ngừng tìm những thứ này thủ đoạn phòng vệ chết điểm. Cuối cùng trở lại thực tế. Hư không mắt vặn vẹo không gian giết chết đế vương tôn giả trên mình tất cả bị kích hoạt thủ đoạn. Phòng ngự, cuối cùng một loại phòng ngự thủ đoạn bị trực tử ma nhãn chém chết. Đế vương tôn giả rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn chân thực quá tự tin, căn bản không nghĩ tới mình sẽ bị người phản chế. Không biết đã qua bao lâu, đế vương tôn giả ý thức hoàn toàn ngủ say. Hắn linh hồn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là ở thế chấp phía trên có bản chất chênh lệch. Tính coi như lại hơn bị bất hủ mộng giới một chút xíu làm hao mòn kéo vào mộng giới cũng chỉ là vấn. Đề thời gian, thành công thời gian vào mộng, Triệu Mục nhất thời rõ ràng liền đế vương tôn giả biến hóa trong lòng. Nói cho cùng vẫn là chính hắn gây họa. Êm đẹp lấy một cái thí nghiệm biên mã kích thích đến đế vương tôn giả. Bất quá như không phải như vậy, hắn còn không cách nào quyết định đối với đế vương tôn giả ra tay. đừng xem hắn ngay tức thì liền khống chế được đế vương tôn giả. Đó là bởi vì hắn hao phí hai đạo thật không mục nát ma làm. Cộng thêm lên hắn biết nguyên thủy đế vương hoa gen thiếu sót mang tới nhược điểm. Lúc này mới cưỡng ép thông qua thời gian dung hợp khống chế được đế vương tôn giả đế vương hoa bản thể. Nếu không, đế vương hoa bản thể đã sớm ở đế vương tôn giả thời gian vừa niệm hướng ra phía ngoài báo hiệu. Triệu mục thả ra không mặt người dung nhập vào mình bộ phận siêu duy thần hồn. Sau đó thi triển ký hồn trùng sống nhờ năng lực sống nhờ đế vương tôn giả linh hồn. Hoàn toàn đoạn tuyệt đế vương tôn giả phản kháng hơn nữa hướng ra phía ngoài báo hiệu có khả năng. Đến bước này, triệu mục mới hoàn toàn thanh tĩnh lại tra xem đế vương tôn giả trí nhớ. Cái này vừa thấy nhất thời phát hiện vô số bí mật. Đế vương tôn giả mặc dù một mực ở bản thể nụ hoa bên trong, làm hết thảy đều bị bản thể nụ hoa thời gian mộng ghi chép. Nhưng là hắn tâm lý hoạt động và trực tiếp đọc ngọc giản đồng lấy được một ít kiến thức và tình báo. Nhưng cũng sẽ không mỗi ngày treo ở mép. Không có trời thiên treo ở mép, nụ hoa thời gian mộng liền ghi chép không xuống. Vào giờ phút này, hắn mới tính là hoàn toàn rõ ràng đế vương tôn giả. Đế vương tôn giả thật ra thì vậy rất đáng thương. Bất hủ lĩnh tôn là đệ tử của hắn, nhưng mà rất nhiều năm trước đế vương tôn giả cũng đã bị giam lỏng. Liên quan tới đế vương tôn giả gen phương diện thiếu sót, thật ra thì hoàn toàn có thể thông qua thật không mục nát ma làm tu bổ. Bất hủ lĩnh tôn thành tựu hắc ám sinh vật hiện tích chữ xưa nhất bất hủ. Những thứ này thật không mục nát ma làm không thể nào không lấy ra được. Nhưng mà đế vương tôn giả một chút cũng không có được. Chỉ là bị bất hủ lĩnh tôn làm bồi dưỡng ma thuốc công cụ. Dĩ nhiên đối với bên ngoài ngoài mặt, hai người vẫn là hòa thuận thầy trò tình thâm. Bị người giam lỏng nô dịch, đế vương tôn giả dĩ nhiên không phải không phản kháng. Hắn chế tạo tất cả linh thực bí trồng, bên trong cũng ẩn núp có một cái cửa sau. Đây là hắn phản kháng cuối cùng thủ đoạn. Nếu như có một ngày hắn thật không sống nổi đi tới sinh mạng cuối, hắn sẽ dùng cái này tới uy hiếp bất hủ lĩnh tôn cho hắn thật không mục nát ma làm. Bất quá nhìn tới nhìn lui, triệu mục phát hiện có giá trị nhất lại không phải cái này linh thực bí trồng cửa sau, mà là hắc ám sơn hà đồ lên cấp phương pháp luyện chế. Đây là không mục nát lĩnh tôn đặc biệt nhằm vào đế vương tôn giả chế tạo ra phương pháp luyện chế. Có thể đem đế vương tôn giả bản thể dung nhập vào hắc ám sơn hà đồ luyện chế thành khí linh. Giống như vậy có thể đánh vỡ bán thần tuổi thọ cực hạn tiếp tục còn sống. Đế vương tôn giả dĩ nhiên không cam lòng, cho nên mới dự định liều chết đánh một trận lấy ra trong cơ thể thần bí gen mảnh vỡ. Nhắc tới cái này thần bí gen mảnh vỡ, triệu mục vậy cảm thấy kiến thức nửa vời. Bởi vì nhân loại tiến hóa phái đừng căn bản chỉ là không có nghiên cứu ra căn bản. Phân biệt di chuyển vào đệ nhất sinh vật binh khí trong cơ thể cũng bất quá là một loại trong đó. Thí nghiệm, hãy cùng mèo mù đụng vào con chuột chết như nhau. Có thể thành công hay không tu bổ thần bí gen mảnh vỡ hoàn toàn là ẩn số. Năm đó thần bí gen mảnh vỡ, tổng cộng tinh luyện 120.000 hơn phần, dung nhập vào đệ nhất sinh vật binh khí trong cơ thể. Sau khi chết thần bí gen mảnh vỡ sẽ truyền cho đồng loại đời sau. Nếu như chủng nhóm diệt vong thần bí gen mảnh vỡ liền hoàn toàn phá hủy. Cho dù có hậu đời thần bí gen mảnh vỡ vậy sẽ không ngừng suy yếu. Đế vương tôn giả trong cơ thể, sợ rằng đã là thế gian cái cuối cùng thần bí gen mảnh vỡ. Mặc dù không biết có ích lợi gì, triệu mục vẫn là quyết định cẩn thận bóc ra. Đế vương tôn giả lấy ra nhiều phối trí tốt dược tề và luyện chế xong đan dược. Đồng thời vậy lấy ra chuẩn bị xong nghi thức, kích hoạt nghi thức đồng thời uống xuống đan dược và dược tề. Trong cơ thể dung hợp 900 triệu năm thần bí gen mảnh vỡ bắt đầu bị tống ra bên ngoài cơ thể. Tống ra quá trình, đế vương tôn giả cực độ suy yếu. Triệu Mục không ngừng lấy ra thật không mục nát ma làm đền bù đế vương tôn giả mất đi thần bí gen mảnh vỡ sau mang tới thương thế. Ước chừng tiêu hao 21 nói, thần bí gen mảnh vỡ mới bị hoàn toàn lấy ra. Gen hạng nhỏ bé, nhưng mà cái này một cái gen mảnh vỡ ở thoát khỏi đế vương tôn giả toàn thể gen hàng ngũ sau. Nhưng ngay tức thì bành trướng tới tay cánh tay lớn nhỏ. Phía trên có vô số xoắn ốp và điểm sáng xen lẫn quấn quanh. Nhìn như giống như một cái nhỏ bé ngân hà hết sức rực rỡ tươi đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.